Đế Bá, chương 5385, đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối, vậy mà báo ra giá cả như vậy, cái này có thể không để cho ở đây tu sĩ cường giả cảm thấy kỳ quái sao? Cho nên, ở thời điểm này, có người hoài nghi Lý Thất Dạ có phải hay không có thể cầm được ra nhiều như vậy tiền. Ngập Lý Thất Dạ không yếu thế. Ninh Trúc công chúa lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra. 350.000, gặp Ninh Trúc công chúa lại đuổi 50.000, cái này lập tức khiến người khác vì đó líu lưỡi, giống động một chút lại thêm vào 50.000, đây chính là Kim Thiên Tôn cấp bậc hỗn độn tinh bích, cũng không phải cấp thấp tinh bích, thủ bút như vậy cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Không thể coi thường, dạng này lên nhảy giá, không phải chúng ta có khả năng. Có tu sĩ không khỏi vì đó líu lưỡi, lắc đầu. Dù sao người ta là công chúa, cũng có cường giả thế hệ trước lý giải, nói ra. Mộc Kiếm Thánh Quốc cho tới nay đều rất giàu có, đối với Trúc Ninh công chúa tới nói, chút tiền ấy vẫn có thể cầm ra được. Kim Thiên Tôn hỗn độn tinh bích, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là một bút giá trên trời giao dịch, chính là con số trên trời. Nhưng là, đối với Ninh Trúc công chúa tới nói, đây là có thể tiếp nhận một cái phạm vi. Huống chi, mọi người đều biết, Ninh Trúc công chúa đã cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng có hôn ước, làm tương lai Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng hậu, Ninh Trúc công chúa là bực nào cao quý. Về phần Hải Đế Kiếm Quốc giàu dùng, vậy cũng không cần đi thêm lắm lời, làm kiếm châu truyền thừa cường đại nhất, Hải Đế Kiếm Quốc tài phú đó là không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Kim Thiên Tôn hỗn độn tinh bích, thậm chí đối với Hải Đế Kiếm Quốc tới nói, vậy chỉ bất quá là một số lượng nhỏ mà thôi. 400.000, tại Ninh Trúc công chúa báo giá đằng sau, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, nhàn nhạt nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ vừa báo 400.000, ngay cả Hứa Dịch Vân cũng không khỏi cười khổ một cái, minh bạch Lý Thất Dạ đây là cùng Ninh Trúc công chúa tiêu hao. 400.000, nghe được Lý Thất Dạ vừa báo 400.000, tất cả mọi người nhìn thấy hắn, ở thời điểm này, thì càng nhiều người hoài nghi, thấp giọng nói ra. Tiểu tử này thật có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Đừng ăn nói lung tung, cũng có cường giả thế hệ trước nhìn Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra. Không giống như là người có 400.000 Kim Thiên Tôn tinh bích. Nhìn xem đi, nếu như chụp được đến, không bỏ ra nổi tiền đến, vậy thì có trò hay nhìn. Cũng có người không khỏi cười lạnh một tiếng, ai cũng biết, tại cổ ý trai. Nếu là ngươi ra giá cao chụp được một kiện thương phẩm, nếu như lại không bỏ ra nổi tiền đến, vậy coi như là không có dễ dàng như vậy thoát thân sự tình, cổ ý trai vậy nhất định sẽ thu thập ngươi. Cho nên, khi Lý Thất Dạ báo ra 400.000 thời điểm, ở bên cạnh tiểu nhị cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn, bất quá, hắn cũng không lo lắng Lý Thất Dạ không bỏ ra nổi tiền tới. 400.000, còn có giá cao hơn sao? Nhân viên phục vụ cũng không khỏi bày ra cuống họng, cất cao giọng, lâm thời làm giá bắt đầu bán tới. Lúc đầu, đây đã là có ít giá tinh thần thảo kiếm, tại thời khắc này, lại vậy mà để Lý Thất Dạ cùng Ninh Trúc công chúa hai người lại đập đi lên. Hừ, lúc này, Ninh Trúc công chúa hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra. 450.000, đây là muốn rông dài, xem ai nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Ninh Trúc công chúa lại đổi giá, mọi người đều biết Ninh Trúc công chúa muốn cùng Lý Thất Dạ rông dài, đối với thanh tinh thần thảo kiếm này là nhất định phải được. Cũng có cường giả không khỏi lắc đầu, nói ra, như thế một thanh tinh thần thảo kiếm, đáng giá nhiều như vậy tiền sao? Không cần thiết đi, liền tại bên cạnh Hứa Dịch Vân đều cười khổ, trong nháy mắt, vốn là yết giá 210.000 tinh thần thảo kiếm. Trong chớp mắt chính là muốn vọt lên gấp đôi. Không phải có đáng giá hay không đến sự tình, cũng có niên thiếu khí thịnh tu sĩ trẻ tuổi lạnh lùng nói ra. Đây là người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Vô danh tiểu bối tiểu tử này, cũng không nhìn một chút chính mình là cùng ai đấu, cũng dám cùng công chúa điện hạ đấu phú, đây không phải quá cuồng vọng sao? Coi như hắn có chút vốn liếng, nhưng, ở trước mặt Hải Đế Kiếm Quốc, đó là không đáng một đồng. Giọt nước trong biển cả thôi. Tiểu tử này đấu không lại công chúa điện hạ. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều xem trọng Ninh Trúc công chúa. Dù sao, Ninh Trúc công chúa thân phận so Lý Thất giả dạng này một vị vô danh tiểu bối cao quý không biết bao nhiêu lần, luận tài lực, luận địa vị, luận thực lực, chỉ sợ thế hệ trẻ tuổi không có bao nhiêu có thể cùng Ninh Trúc công chúa so sánh. 500.000, Lý Thất giả hời hợt, rất tùy ý, tựa hồ đó là chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Cái này cũng cùng, gặp Lý Thất giả lại còn dám báo ra 500.000 giá cả, cái này đích xác là để rất nhiều người bất ngờ. Có lão tu sĩ không khỏi nói thầm nói ra. Tiểu tử này không khỏi quá không biết tiến thối sao. Hừ, chờ lấy tiểu tử này xấu mặt, không tin hắn có thể tranh đến qua Ninh Trúc công chúa. Những người khác gặp Lý Thất giả lại muốn cùng Ninh Trúc công chúa ra giá đến cùng, liền đối với Lý Thất giả không có hảo cảm. Dù sao, Ninh Trúc công chúa là tuyệt thế đại mỹ nữ, xuất thân cao quý, mà Lý Thất giả chẳng qua là vô danh tiểu bối mà thôi. Đa số người đương nhiên là đứng tại Ninh Trúc công chúa bên này. Ngươi, Ninh Trúc công chúa không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất giả, đối với Lý Thất giả cắn chặt không buông rất là tức giận bộ dáng. Điện hạ, vẫn là thôi đi, chỉ là một thanh thảo kiếm, không đáng cái giá tiền này. Lúc này, Ninh Trúc công chúa bên người một cái lão bộc thấp giọng nói ra. Người lão bộc này mặc một thân tố y, một mực đi theo tại Ninh Trúc công chúa sau lưng, một tấc cũng không rời. Nhưng là, hắn mặc dù theo sát lấy Ninh Trúc công chúa, nhưng là, thường thường để cho người ta không chú ý hắn tồn tại, hắn tựa như là một hình bóng một dạng đi theo Ninh Trúc công chúa. Nhưng là, người thực lực đủ cường đại nhất định sẽ phát hiện, người lão bộc này thực lực rất cường đại, quản chi hắn thu liễm chính mình huyết khí, nhưng là, hai mắt chớp động lên quang mang, y nguyên không che giấu được hắn thực lực cường đại. Nên nói có thể coi là rồi. Ninh Trúc công chúa lạnh lùng nhìn lão bộc một chút, lạnh giọng nói ra. Chúng ta khuyết chút tiền ấy sao? Lão bộc há miệng muốn nói, nhưng, lại ngậm miệng, yên lặng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lý Thất giả ánh mắt, đang nhấp nháy không thôi. Ta ra 550.000, Ninh Trúc công chúa tựa hồ không mua được thanh tinh thần thảo kiếm này không bỏ qua bộ dáng. Lý Thất giả không khỏi nở nụ cười, hời hợt, nói ra. 1 triệu, không, 2 triệu. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lý Thất giả báo ra 2 triệu thời điểm, tất cả mọi người lập tức ngây dại. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này đều lập tức an tĩnh lại. Đây vốn là 210.000 kim thiên tôn hỗn độn tinh bích tinh thần thảo kiếm. Trong nháy mắt liền biến thành 2 triệu, trong nháy mắt bão tố gấp 10 lần. Giá cả như vậy, bất luận là lúc nào, vậy cũng là 10 phần không hợp thói thường không gì sánh được sự tình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại, không biết bao nhiêu người cho là mình là nghe lầm. 2 triệu, ta không có nghe lầm đi. Có cường giả lấy lại tinh thần, cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai, nhịn không được nói ra. Là 2 triệu, không sai, tiểu tử này vừa rồi đích thật đúng báo 2 triệu. Liên tục xác định đằng sau, mọi người đều biết, Lý Thất giả báo 2 triệu giá cả như vậy, đem ai cũng có thể kinh ngạc đến ngây người. Ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả liền không nhịn được đối với Lý Thất giả lớn tiếng kêu lên. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi có thể cầm được ra 2 triệu. Đây cũng không phải là cái gì âm dương tinh thể cảnh giới hỗn độn tinh bích, càng không phải là cái gì hỗn độn thạch, đây là kim thiên tôn tinh bích, thấy rõ ràng, đây là kim thiên tôn tinh bích. Nhưng là, đối với lời như vậy, Lý Thất giả là từ chối nghe không nghe thấy. Tại vừa rồi thời điểm, Lý Thất giả đấu giá. Không ít người đều cảm thấy Lý Thất giả chưa chắc có thể móc ra số tiền này đến. Hiện tại Lý Thất giả trực tiếp báo đến 2 triệu. Cái này có người cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp lên tiếng chất vấn Lý Thất giả có thể hay không móc đạt được cái giá tiền này. Hắn là điên rồi đi, liền xem như móc được đi ra. Cái này cũng không khỏi quá điên cuồng đi. Có cường giả thế hệ trước không nhịn được cô nói ra. Chỉ có tên điên mới có thể ra dạng này từ giá cả 2 triệu. Mua một kiện cường đại bảo vật, không thơm sao? Càng muốn mua một thanh thảo kiếm. Trên thực tế, rất nhiều người đều cho là báo 400.000 giá cả đằng sau, đây đã là xa xa siêu rời thanh tinh thần thảo kiếm này bản thân giá tiền. Hiện tại Lý Thất giả vậy mà một hơi báo ra 2 triệu giá cả, vậy đơn giản chính là quá điên cuồng. Liền xem như ẩu khí, cũng không phải dạng này đến ẩu khí. Thật chẳng lẽ chính là đem tiền không đem tiền làm sao? Chính là ngay cả bên cạnh Hứa Dịch Vân đều bị giật mình kêu lên, 2 triệu kim thiên tôn hỗn độn tinh bích, giá cả như vậy, thật sự là quá bất hợp lý. Công tử, chúng ta từ bỏ đi. Ở thời điểm này, ngay cả Hứa Dịch Vân cũng nhịn không được ra miệng, thấp giọng nói ra. Cái này, thảo kiếm này, hoàn toàn không đáng 2 triệu nha. Mặc dù nói, Hứa Dịch Vân vẫn muốn thanh tinh thần thảo kiếm này, cũng vẫn muốn tiết kiệm tiền mua thanh tinh thần thảo kiếm này. Nhưng là, nếu như nói, thanh tinh thần thảo kiếm này muốn 2 triệu mà nói, quản chi nàng có được 2 triệu, cũng sẽ không đi mua thanh tinh thần thảo kiếm này, bởi vì nàng cũng cảm thấy, tinh thần thảo kiếm này tuyệt đối không đáng 2 triệu giá cả như vậy. Nếu quả như thật có 2 triệu kim thiên tôn tinh bích, mua mặt khác càng cường đại, chân quý hơn bảo vật, xa mạnh hơn thanh tinh thần thảo kiếm này nhiều. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, rất tùy ý, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Về phần đứng ở bên người Lý Thất Dạ Lục Ỷ, cũng không rên một tiếng, hoàn toàn không có cái gì phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nói, 2 triệu kim thiên tôn hỗn độn tinh bích đối với rất nhiều người mà nói chính là một món khổng lồ, nhưng là, đối với Lục Ỷ tới nói, vậy cũng không tính là tiền gì. Chỉ cần Lý Thất Dạ cần, một tiếng phân phó, đừng nói là 2 triệu kim thiên tôn tinh bích, liền xem như 20 triệu tuyệt thiên tôn tinh bích, bọn hắn chủ thượng cũng theo đó mà làm không lầm. 2 triệu, còn có giá cao hơn sao? Ở thời điểm này, tiểu nhị cũng là từ trong ngần người lấy lại tinh thần, hắn sau khi lấy lại tinh thần, không từ một cái run rẩy, một cỗ nhiệt huyết thẳng tuôn ra mà lên, nhịn không được hưng phấn. Thử nghĩ một chút. Vốn là 210.000 tinh thần thảo kiếm, bây giờ bị đấu giá đến 2 triệu, cuộc mua bán này thật giao dịch thành công, như vậy, hắn có thể cầm tới bao nhiêu chia nha, đây quả thực là để hắn hung hăng kiếm lời một số lớn. Cái này có thể không để cho nhân viên phục vụ hưng phấn sao? Lúc này nhìn qua Lý Thất Dạ, vậy cũng là hai mắt phát sáng, đây quả thực là thần tài. 2 triệu, chỉ có tên điên mới ra giá cả như vậy. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi nói thầm đứng lên. Cách chương.